Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đậu đậu, này nhãn bên trong cất giấu bảo bối, lấy máu là có thể mở ra, người tích thượng một giọt thử xem, nhìn xem ngươi nhãn bên trong. Có phải hay không so ca nhiều ẩn giấu vài món bảo bối? Phong ca ca, đậu đậu thân phận nhãn bên trong. Chỉ là so ngươi nhiều hai quyển sách. Cùng Phong ca ca giao lưu xong mấy ngày này hai bên trải qua. Sao, lô ly hiến vật quý dường như phủng ra tam quyển sách. Trừ bỏ kia bổn cùng Diệp Phong giống nhau như đúc võ thần quyết. Quả thực còn có hai bổn cái khác thư tịch. Lô ly bị võ tông bình định vì thiên cấp tư chất, Diệp Phong chỉ là cái chất thải công nghiệp, đãi ngộ đương nhiên là có sở bất đồng. Diệp Phong mở ra đệ nhất bổn, bìa mặt thượng viết, võ binh kỷ yếu, mở ra bìa mặt, trang sách thượng tràn đầy rậm rạp ruồi muỗi tự, thô phiên vài tờ sau, Diệp Phong liền không có hứng thú, này thư nguyên lai là võ đạo thời đại huấn luyện võ binh mẫu. Võ đạo thời đại mọi người dùng mãnh thú máu phối hợp tương ứng công pháp luyện thể, lại chế tạo ra nguyên bộ binh khí, có thể đem phàm phu học cấp tốc vì có thể cùng mãnh thú vật lộn võ binh. Này chiến lực nếu là sử dụng hiện tại yêu thú máu thậm chí long huyết, lại đem công pháp cải tiến một chút, đem vũ khí điều chỉnh thành phá pháp loại vũ khí sắc bén. Này chiến lược chỉ sợ so hiện tại đạo binh kém không được vài phần. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, nhẫn nại tính tình đem này thư phủ chính một lần. Sau đó đối lô ly nói, đậu đậu, người đem sách này cầm lại đi giao cho quân vụ phủ. Làm cho bọn họ nghiên cứu một chút, xem có không ấn này pháp tài bồi phàm nhân thánh giáo quân. Diệp Phong đem phủ chính sau ném cho lô ly sau. Mở ra đệ nhị bồn, võ trận kỷ yếu, quyển sách này giảng chính là dùng võ binh bài binh bố trận phương pháp. Theo một vạn võ binh bày trận cùng đánh chi lực, có rời non lấp biển chi uy, Diệp Phong đồng giảng nghiên cứu phủ chính một lần, gia tăng rồi chính mình một ít trận đạo chi thức tồn lượng sau. Liền lại vô hứng thú, đem này ném cho lô ly. Làm này mang về giao cho quân vụ phủ nghiên cứu, lại vô nó xong việc. Hai người chuẩn bị đi trở về, nhưng tưởng tượng đến trở về, hai người đều là mắt to trừng lớn mắt, đều không quen biết lộ. Bổn chuột biết, một con chuột từ Diệp Phong cổ áo trung toát ra đầu. Vèo một tiếng lẻn đến Diệp Phong trên vai, hồ nháo thổi ra một cái đại phao phao sau. Trong miệng niệm quái chú nói, thổi phao phao, thổi cái đại phao phao, vạn vật biến thiên nhập bọt nước, cổ kim đối chiếu thần đồ tân. Chuột thuận tay vung lên, chém ra một bộ cổ xưa thần đồ. Thần đồ vừa hiện sau, phao phao bang một tiếng, nổ thành một mảnh hơi nước, đều phun ở thần đồ thượng. Một bộ mới tinh thần đồ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Thần đồ thượng một cái điểm đỏ, đại biểu cho đại gia trước mắt vị trí, này tiên tiến độ, đều không thể so trên địa cầu GPS định vị kỹ thuật kém vài phần. Cái gì? Đạo Tông nói Sơn Chủ Phong vô danh phong. Má ơi, cái này ly chúng ta như vậy gần đại nòng nọc đại biểu cái gì? Bình thường tu sĩ cũng chỉ là một ít bánh quai trèo điểm. Đại nòng nọc đại biểu cho bản thổ tu sĩ trung đăng phong tạo cực tồn tại. Ngoan ngoãn lung tích đông, này còn không phải là Đạo Tông người hoàng nói vô danh sao? Vừa nhớ tới nói vô danh rời đi trước, nhìn phía chính mình cặp kia so mắt kính vương xà càng âm độc lão mắt. Diệp Phong trong lòng không rét mà run, cả người lập tức trải rộng nổi da gà, đậu đậu, nha nha ra. Ngươi học xong không? Diệp Phong vẻ mặt bắt vội la lên. Học xong, làm gì a Phong ca ca? Lô ly vẻ mặt khó hiểu nói. Ngươi nếu là không nghĩ bị người khác làm thành long thịt khô. chạy nhanh biến thành Tả Nguyên lão. Diệp Phong nhìn chằm chằm trên bản đồ chính chậm chậm hướng chính mình hai người tới gần đại nòng nọc, vẻ mặt bắt vội la lên: "Tả Nguyên lão, cái loại này dơ đồ vật đậu đậu mới không cần biến. Đậu đậu muốn biến liền phải biến thành xoái nhất Phong ca ca. Loli thế nhưng cũng có thói ở sạch, còn thói ở sạch đến có thể nói cổ quái. Bổn nha đầu, biến thành ta, ngươi bị chết nhanh hơn." Diệp Phong bực nói: "Kia đậu đậu liền biến thành đậu đậu mụ mụ được không?" Loli vẻ mặt đáng thương hề hề nói: "Tựa hồ biến thành Tả Nguyên lão cái loại này dơ đồ vật là so biến thành long thịt khô càng khủng bố sự. Biến thành cái thôn cô có cái mau dùng a." Diệp Phong đại khí chung, đang muốn phát giận, bỗng nhiên nhớ tới đậu đậu mụ mụ tuy là cái thôn cô, nhưng như thế nào cũng từng là long tộc hoa khôi tới. Cùng nhị nguyên lão khả năng có phỏng đoán trung gian tình. Tân nhân hoàng huề cũ Mỹ du lịch nói sơn, thuận tiện cùng lão nhân hoàng giao lưu giao lưu, tựa hồ man hợp tình lý. Diệp Phong vì thế xoay chuyển trong mắt nói: "Đậu đậu, ngươi biến thành mẹ ngươi sao?" Tận lực thiếu lên tiếng, nhất định phải bày ra thế ngoại cao nhân cao thâm khó đoán giá thức. "Nhớ kỹ, có thể hay không tiêu tai giải ếch, liền xem ngươi bãi giá thức có đủ hay không phong cách." Một vị tóc trắng xóa chi lão giả, tay trái vê nhất đóa vô hình chi hoa, tay phải cầm một mặt gương, ở trên hư không trung giống như con cá ở trong nước, chậm rãi từ từ cắt lại đây. Người này chính là đạo tông người hoàng nói vô danh, tân tiến người hoàng vô cấu. Nhìn chằm chằm lão nhân hoàng tay trái chi hoa, này nội tâm tham lam giá trị, khuynh khắc thời gian bạo biểu. Đây đúng là giả vô cấu. Thật Diệp Phong vẫn luôn khát cầu mà không thể được linh tâm hoa. Nó ký thác luyện cấp cuồng ma tiên kiếm kỳ hiệp kiếp sống nhất hồn nhiên mộng tưởng. Đến tưởng cái biện pháp đem linh tâm hoa từ lão nhân này trong tay lừa dối lại đây mới được. Diệp Phong đem khí thế liễm vì hư vô, đang muốn tiến lên cùng nói vô danh lừa dối một phen. Ai ngờ ngắm hướng mỗ vị thôn cô sau, tức khắc bị tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nên thôn cô bày ra giá thức, mười phần tàng đầu xúc đuôi không thấy việc đời hình. Thật sự là sống sờ sờ nguyên sinh thái thôn cô, căn bản là không giống như là trộn lẫn nửa điểm già. May mắn không làm đậu đậu biến thành Tả Nguyên lão, nếu không này giá thức không cần nhìn đệ nhị mắt liền biết là cái hàng giả. Dùng để giả thôn cô, đảo đúng mức, so Osra ảnh hậu kỹ thuật diễn càng rất thật đến nhiều. Ai, Loli trời sinh tính chung đối cường đại sinh vật kia không thể kháng cự bản năng sợ hãi. Có đôi khi thật sự là cái vô giải nan đề, Diệp Phong bất đắc dĩ chung, đang muốn bày ra tuyệt thế cao nhân giá thức, cùng lão nhân hoàng khách sáo khách sáo. Ai ngờ nhân ra lão nhân hoàng thế nhưng không để ý tới hắn cái này tân nhân hoàng. Ngược lại ngắm hướng bên kia vị kia nguyên sinh thái thôn cô. Một đôi lão mắt dần dần ướt át, cuối cùng thế nhưng hướng về phía thôn cô hét lớn: "Tình nhi!" Diệp Phong đương trường mộng bức, không thể nào, đậu đậu mụ mụ, này cảm tình sinh hoạt sao sẽ như thế lan tràn a? Người rốt cuộc chịu tới xem ngươi ông ngoại. Tình nhi, nhiều năm như vậy, người rốt cuộc chịu tha thứ ngươi ông ngoại có phải hay không? Lão nhân hoàng thế nhưng ôm thôn cô, kêu khóc khóc lớn lên. Ông ngoại tại đây nhân thế gian sống suốt 9.990 năm, cũng chỉ thừa ngươi một người thân, lại quá 10 năm ngươi ông ngoại muốn đi. Ta còn tưởng rằng ta công tôn khang đời này, rốt cuộc thấy không ta nhất đau lòng ngoan cháu gái. Cái gì? Đậu đậu mụ mụ là người hoàng nói vô danh ngoại tôn nữ. Diệp Phong quả thực vô pháp biểu đạt giờ phút này tâm tình. Nguyên lai người hoàng nói vô danh tục ra tên họ kêu công tôn khang. Tình nhi, năm đó ông ngoại vì đạo tông cơ nghiệp, âm mưu ăn trộm cha mẹ ngươi bảo hộ một giọt tổ long huyết, làm hại mụ mụ ngươi. ta nữ nhi duy nhất làm chứng trong sạch tự sát ở Bích Ba Đình. Cha ngươi bởi vậy sự ở đánh sâu vào Long Hoàng mấu chốt nhất thời khắc. Tâm thần thất thủ, hôi phi yên diệt, ta hảo hối, ta thật sự hảo hối. Ta lúc trước trăm triệu không nghĩ tới, một giọt tổ long huyết thế nhưng sẽ hại chết ta chính mình nữ nhi cùng con rể. Làm hại ta cái kia so với ta chính mình tánh mạng càng đau lòng bảo bối cháu gái. Một người lẻ loi hiu quạnh lưu lạc thiên nhai vô số năm. Thẳng đến nàng nhất cử đăng đỉnh Long Hoàng chi cảnh, ta mới lại lần nữa biết được nàng còn sống ở nhân thế gian. Tình nhi, ông ngoại thực xin lỗi ngươi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.